Chương 866, trò xiếc dùng hết. Mũi kiếm hợp với chuôi kiếm một cái kiếm hoàn chia hai cái. Dưới lôi đài người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Phàm thân ảnh bá một cái biến mất, hiện lên đến hậu thập tam kiếm trước người, một đao đánh xuống. Hắn cũng sẽ không cho hậu thập tam kiếm bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Khoái đao đánh xuống. Hậu thập tam kiếm tiện tay ném ra trong đó một cái kiếm hoàn. Màu đen kiếm hoàn gào thét tự chuyển đánh về phía khoái đao. Ken một tiếng, kiếm hoàn bị đánh bay. Hậu thập tam kiếm thân ảnh QNZ biến mất tại nguyên chỗ. Hắn khi xuất hiện lại đã đến lôi đài một bên khác, bất quá Chu Phàm không kịp để ý tới hậu thập tam kiếm, bởi vì bị hắn đánh bay kiếm hoàn lại rít gào kêu quay lại đến. Chu Phàm chỉ là mũi đao vẩy một cái, kiếm hoàn bị lần nữa đánh bay. Nhưng Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì kiếm hoàn lực đạo so với vừa rồi KNZ NZ. Mà hậu thập tam kiếm vẫn là đang chơi gánh xiếc, kiếm trong tay hắn hoàn không ngừng phân hóa, từng cái kiếm hoàn hướng về Chu Phàm bay đi. Cao y củ ổ y cu nở dê kiếm hoàn ném ra, hết thể 9 cái kiếm hoàn vây quanh công kích Chu Phàm. Mà hậu thập tam kiếm đã nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn vì cái gì ngồi xuống? Trương Lý Lao Thái gia không hiểu hỏi. Có thể là cái này thức kiếm pháp cùng hắn nhân hồn có chỗ liên quan, hắn không thể không ngồi xuống toàn tâm khống chế. Trọng Điền giải thích nói. Nếu là dạng này, vậy cái này lỗ thủng không khỏi quá lớn, nếu là Chu Phàm có thể đưa ra thân đến, hắn liền muốn thua. Trương Lý Lao Thái gia khẽ cau mày nói. Có lẽ hắn có nắm chắc Chu Phàm hoàn mỹ để ý tới hắn. Trọng Điên lắc đầu nói. Dưới lôi đài cũng là nghị luận ầm ĩ, 9 cái kiếm hoàn không ngừng bị Chu Phàm đao dỉ đánh bay. Chu Phàm ý đồ dùng đao dỉ đem kiếm hoàn chém đứt có thể để kiếm hoàn dừng lại, nhưng lại khó mà làm được. Kiếm hoàn rất đặc biệt, mỗi một lần lượn vòng lực đạo đều đang gia tăng. Như thế mấy lần về sau, chấn động đến Chu Phàm cổ tay có chút run lên. Hắn liếc một chút ngồi xếp bằng lấy hậu thập tam kiếm, đao thế quét qua, đem 9 cái kiếm hoàn cùng một chỗ đánh bay. Chu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa thân ảnh hiện lên lúc đã đến hậu thập tam kiếm trước người, đao của hắn không chút do dự bổ xuống. Nhưng một đao kia đánh xuống, hậu thập tam kiếm như bọt biển bình thường biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm mắt lộ không hiểu, đây là huyễn tượng cái kia hậu thập tam kiếm ở đâu, ngươi đang tìm ta sao? Hậu thập tam kiếm đầu từ một cái kiếm hoàn bên trong chui ra, tay trái của hắn lại từ một cái kiếm hoàn bên trong hiện lên, tay phải, chân trái thân thể còn lại bộ vị đều tại lơ lửng kiếm hoàn bên trong chui ra. Cựu kiếm hoàn nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hậu thập tam kiếm cười khẽ nói. Dưới lôi đài một mảnh xôn xao. Các thí sinh đều là không rõ hậu thập tam kiếm là như thế nào làm được. Chẳng lẽ người này thật cùng kiếm hoàn dung hợp lại cu nở dê nhau sao? Người này hẳn là quái dị hay sao? Ta gặp qua rất nhiều so hậu thập tam kiếm mạnh hơn người, trong đó không thiếu sớm đã tiến vào đạo cảnh cường đại tu sĩ, nhưng chưa từng có một cái có thể so sánh cái này hậu thập tam kiếm quỷ dị. Trương Lý Lao Thái gia có chút sợ hãi than nói. Trọng Điên cùng Viên Hải cũng là không hiểu, bọn hắn đồng dạng nhìn không thấu hậu thập tam kiếm ảo thuật. Tiếp xuống mới là cựu kiếm hoàn hiện ra uy lực chân chính thời điểm. Hậu thập tam kiếm thân thể toàn bộ rút vào kiếm hoàn bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Suy suy cựu kiếm hoàn toàn bộ hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Chu Phàm hoành đao nhìn chằm chằm lựa chọn 9 cái kiếm hoàn, hắn đã nghĩ kỹ nên làm gì một lần đánh bay 9 cái kiếm hoàn. Nhưng vào lúc này, nhanh xoáy cựu kiếm hoàn biến mất tại trong tầm nhìn của hắn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại sau lưng vài thước, nhưng hắn vừa mới hiện thân, cựu kiếm hoàn cũng là như bóng với hình đến suy suy hướng về Chu Phàm cắt chém mà đến. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, một đao bổ tới, 3 cái kiếm hoàn dính tại lưỡi đao bên trên, cùng trên đao chân khí dây dưa. 6 mặt khác tiếp tục hướng về Chu Phàm cắt chém mà đến. Suy suy đều, nhẹ nhõm xé rách Chu Phàm chân khí phòng ngự, hắn cứng cỏi màng ra bên trên xuất hiện 6 đạo miệng máu. Thật là sắc bén kiếm hoàn còn tiếp tục như vậy, Chu Phàm biết rõ hắn rất có thể sẽ bị cái này đặc biệt kiếm hoàn cắt được chia 5 x 7. Chu Phàm khí thế bỗng nhiên thay đổi. Vô lượng 6 cái kiếm hoàn thuận lợi cắt chém qua, nhưng giống như cắt chém trong không khí đồng dạng. Chu Phàm thân thể y hề nguyên hoàn chỉnh, hắn quát lạnh một tiếng, trên đao chân khí bỗng nhiên nổ tung, đem 3 cái kia dính tại trên đao kiếm hoàn bổ đến bay ngược mà đi. Một mực xoay tròn lấy kiếm hoàn phát ra vù vù thanh âm. Cái kia 6 cái kiếm hoàn hóa thành một đạo hình cung, né tránh Chu Phàm, cùng 3 cái kiếm hoàn tập hợp một chỗ. Dưới lôi đài quan chiến đám người phát ra một trận tiếng ồn ào, cho dù bọn họ đã sớm gặp qua Chu Phàm cái này đặc biệt phe phòng ngự pháp, nhưng lần này nhìn thấy vẫn là lần nữa để bọn hắn cảm thấy giật mình. Liên kiếm hoàn cắt chém đều không thể tổn thương được hắn sao, thật là lợi hại phòng ngự thủ đoạn, nhưng loại này phòng ngự thủ đoạn có thế vô hạn dùng sao? Kiếm hoàn bên trong truyền ra hậu thập tam kiếm thanh âm. Lần này hắn không tiếp tục hiện lộ bộ dáng, cửu kiếm hoàn lần nữa bắn nhanh mà đến. Đương nhiên không cách nào vô hạn phòng ngự, nhưng ngươi cho rằng ta chỉ có thể phòng ngự sao? Chu Phàm rút ra trên lưng đức tự đao lạnh lùng nói, tay trái đức tự đao chém vào, thân đao biến thành kim hoàng sắt trạch, có vô số kim sắc phi vũ nổ bắn ra, đem 9 cái kiếm hoàn toàn bộ bao trùm. Còn sót lại kim sắc phi vũ đánh vào phòng ngự phù trận bên trên, trực tiếp xuyên thấu mà ra, mới chậm rãi tiêu tán. Đứng tại kim sắc phi vũ phương hướng người quan chiến đều là cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ công kích. Kim sắc phi vũ huy hoàng sáng lạ, cực hạn lộng lẫy, nhưng bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Kim sắc phi vũ qua đi, 9 cái kiếm hoàn bị cái này kích đánh cho ngấp mồ, ẩn ẩn có gào thét thanh âm truyền ra. Cửu kiếm hoàn hợp thành một cái, rơi trên mặt đất hiện lộ ra hậu thập tam kiếm thân ảnh. Nhưng hậu thập tam kiếm mới vừa xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm mờ máu. Thân thể của hắn không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng hắn hướng hậu thập tam kiếm bay nhào mà đi, không có ý định cho hậu thập tam kiếm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hậu thập tam kiếm sắc mặt trắng bệnh, thân thể của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, loại này tùy thời có thể ẩn thân năng lực, thật rất khó giải quyết. Hậu thập tam kiếm tại Chu Phàm trái thì cách đó không xa xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh hắn lại là ho ra một ngu mờ máu. Hắn mắt lộ sợ hai nói, thật là đáng sợ một chiêu, kém chút đem kiếm của ta cho hủy. Chu Phàm quay người, trong cơ thể hắn bởi vì sử dụng bạo vũ linh mà tiêu hao chân khí đang nhanh chóng khôi phục. Hắn thản nhiên nói, ngươi siếc khỉ ba thức ta đều gặp, nếu là không có mới cho siếc, ngươi muốn thua. Hậu thập tam kiếm trầm mặc một cái nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được siếc khỉ ba thức đều không thể đối phó đối thủ, bất quá một cái kiếm khách có thể kiêu ngạo. Nhưng không thể cho là hắn chính là vô địch thiên hạ. Ta sớm đã biết rõ sớm muộn sẽ có một ngày này, nhưng kiếm pháp của ta tất nhiên gọi hậu thập tam kiếm, vậy liền không chỉ ba kiếm này. Kỳ thật đang suy nghĩ ra ba kiếm này về sau, ta vẫn tại suy nghĩ kiếm thứ tư nên bộ dáng gì. Chu Phàm nghe, hắn đang nghĩ biện pháp đối phó lúc nào cũng có thể sẽ ẩn thân hậu thập tam kiếm. Biện pháp tốt nhất chính là sử dụng long thần ngữ đem hậu thập tam kiếm cầm cố lại, nhưng cái này muốn cẩn thận. Bằng không phạm vi lớn thi triển long thần ngữ, long thần huyết tiêu hao quá lợi hại, một khi thất bại, hắn rất có thể sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Cho đến có một lần, ta may mắn nhìn thấy tông chủ một kiếm giết chết một tên đến kiếm tông khiêu khích tu sĩ, ta mới biết được ta kiếm thứ tư nên như thế nào.